Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2177, chương 2183, nghịch loạn thiên địa. Tô Viêm nhục thân lay động, không đứng thẳng được, bất cứ lúc nào cũng sẽ chồng ngã trên mặt đất. Hắn đã trở về, cả người lỗ chân lông thư giãn, không gì sánh được tham lam đòi lấy năng lượng đất trời. Thể xác có vẻ trống rỗng, như là động không đáy. Dưỡng thương tiêu tốn thời gian sẽ rất trường. Bảo tài bọn họ đi tới, đầy mặt lo lắng, trách cứ Tô Viêm, không nên độc ngăn Tam Đế. Tương lai còn có càng đáng sợ đại chiến, sớm một chút tiếp xúc cũng tốt. Tô Viêm gầm nhẹ, hai mắt có vẻ rất đáng sợ. Đầy trời nhuốm máu, sợi tóc rối tung, già nua mặt tràn ngập nghiêm nghị, thiên đình chư vương nghiêm nghị. Tô Viêm hơn nửa trải qua một ít gì đó, biết được Tam Đế đáng sợ cùng mạnh mẽ. Một khi chân thân đến đây, tuyệt đối là một cơn ác mộng. Hiện nay hắn lấy thân thử nghiệm, chịu đựng được tàn khốc nhất đau khổ. Tương lai đoạn thời gian khẳng định có thể tiến một bước tăng cường. Nếu như không có kẻ địch, đây là một cái rất tồi tệ sự tình. Tô Viêm sắp sửa mất đi tiến lên tọa độ. 9 ngày, từ mạnh mẽ nhất chiến đến suy yếu, hắn trả giá quá nhiều, sinh mệnh đều hấp hối. Đương nhiên này sẽ không uy hiếp Tô Viêm tính mạng. Trong xương trán của hắn tỏa ra hồn lực kinh sợ lòng người, như là có thể thấy rõ thiên hạ. Người vây xem rất là xúc động, trong lòng có chua xót. Bọn họ rõ ràng một chuyện, thiên đình muốn đại nhất thống tam giới, gây nên chính là ách thổ bên ngoài tranh bá. Có người nói đó là ở ngoài tam giới, cũng liên quan đến cửu viễn niên đại chiến loạn, tương tự cũng liên quan đến tam giới tồn tại. Một khi tam giới hủy diệt, bọn họ không nhà để về, chỉ có chờ chết. Thiên đình muốn thiên hạ đại nhất thống, tương lai có thể đánh tới ngoài tam giới, tiến quân ách thổ nơi sâu xa nhất tác chiến. Thế nhưng tất cả những thứ này đều cùng Tô Viêm dính dáng đến rất lớn nhân quả. Chỉ bằng vào một vị tiếp một vị khai thiên hệ liệt cường giả, Tô Viêm mưu đoạt 9 thiên vô thượng kinh văn, sáng lập ra khai thiên kinh văn. Trận này nhân quả quá to lớn rồi, tử thương rất lớn chứ? Tô Viêm hỏi dò. Hắn không nghĩ tới đế lộ sẽ tập kích, cũng không nghĩ tới đế lộ tam tổ tàn hồn còn sống sót. Hắn bất cẩn rồi, chuyện này không cần ngươi quan tâm, dành thời gian đi dưỡng thương đi. Một vài người đáp lời, biểu hiện thương cảm, chết đi không ít thân kinh bách chiến lão binh. Tiên giới đại thống đặt xuống giang sơn hưởng phúc lành, kết quả tao ngộ tai bay vạ gió. Ánh mắt của bảo tài có chút né tránh, không nói lời nào, giữ yên lặng. Tô Viêm rất nhạy cảm thấy rõ đến, lông mày của hắn nhăn lại, không tự chủ được tỏa ra mạnh mẽ uy nghiêm, uy thế chúng sinh, trái tim của mỗi người đều nặng trình trịch. Xảy ra chuyện gì rồi? Tô Viêm hai mắt mở to, ánh mắt như là dao đồng dạng, nhìn kỹ đại kim tử bọn họ. Lão Thương Long cười khổ, vốn định để Tô Viêm đi bế quan, qua mấy ngày ở nói cho hắn, không nghĩ tới hắn trực tiếp thấy rõ đến. Trúc Nguyệt ở nơi nào? Tô Viêm tâm thần hoảng loạn, chưa từng ở trong đám người lưu ý đến Trúc Nguyệt tung tích. Bất quá khi đó Trúc Nguyệt khoảng cách hắn tế luyện binh khí chi địa rất gần gũi, Trúc Nguyệt không đến nỗi sẽ gặp kiếp. Lẽ nào là những người khác? Ai có thể trả lời ta? Tô Viêm giận dữ, bảo tài bọn họ đều không muốn nhiều, từng cái ngậm miệng nhắm mắt, trên gương mặt nhưng có thương cảm. Vù, trong thời gian ngắn, Tô Viêm mở thiên mục, thấy rõ đến một tòa cung điện bên trong, Trúc Nguyệt cùng Hoàng Vương ở bên trong, nhưng là ở trong này hình ảnh để Tô Viêm tâm thần run rẩy. Hai mắt của hắn đều đang sung huyết, già yếu trong thân thể tỏa ra mấy gợn sóng dị thường khốc liệt. Khí tức quá hung, giết rơi mất Tam Đế. trải qua rất phức tạp đại chiến, từ trong tuyệt cảnh một lần tiếp một lần giết ra đến. Bóng người của hắn hướng đi cự cung, nhìn trên giường, nằm một cái huyết dịch nhanh khô cạn tiên hoàng sinh linh. Trúc Nguyệt thở dài, Mục Hình chết đi rồi. Lúc đó nàng tại thiên cung cửa mù loanh quanh, thưởng thức thiên cung bên dưới, mênh mông tiên giới phong cảnh. Vì giám sát tiên giới các nơi, tiên cung môn đình có siêu cường thời không bảo kính, có thể chiếu rọi tiên giới các đại thời không. Mục Hình thường thường lấy thời không bảo kính thưởng thức tiên giới các nơi mỹ cảnh. Lúc đó đế lộ đột nhiên đánh giết mà đến, đúng là quá đột nhiên. Thiên đình các cường giả liều mạng ngăn cản, cũng không từng chống đỡ được đế lộ xung kích. Mục Hình tao ngộ kiếp nạn, nếu không có trong cơ thể có đế khí, thân thể của nàng cũng sẽ không tồn tại. Hoàng Vương trà sát đem lão lệ, đầy mặt thê lương cùng tuyệt vọng. Nó cảm thấy thiên địa đối với nó quá bất công. Tiên giới đã bình tĩnh, các nơi mới phát hướng vinh, nghênh đón hoàn mỹ thời đại. Nhưng là nó duy nhất cháu gái, huyết mạch duy nhất, dĩ nhiên chịu khổ tay bay vạ gió, chết đi rồi. Liền chuyện này, Trúc Nguyệt mời tới lão đại ca tự tay tra xét, đều không thể cứu vãn. Mục Hình, Tô Viêm gào thét, tâm thần cuồng loạn không gì sánh được, hai mắt sung huyết, thấy rõ trong lòng bi cuồng. Hắn rối tung sợi tóc múa tung, khó có thể chịu đựng, gào thương khung đều nổ tung. Trong ký ức cái này tóc bạc ngang eo tiểu cô nương, ghét cái ác như kẻ thù, liền như vậy không còn sao. Ô ô, thiên long nữ soạt một hồi ở rơi lệ. Chuyện này nàng cũng không rõ ràng, cũng bị ẩn giấu. Mục Hình cùng thiên long nữ quan hệ quá tốt rồi, bảo tài bọn họ cũng không có nhẫn tâm nói cho thiên long nữ. Mục Hình không về được rồi. Tô Viêm hai mắt bắn ra lãnh điện, mảnh thời không này đều đang run rẩy, bản nguyên vũ trụ trật tự đều đang phát run. Đế vương cơn giận, trời long đất lở, quỷ ốc thần hào, thiên cung nghênh đón đại biến thiên, huyết vân nằm dày đặc, xâm la vạn tượng, nguyên thần của Tô Viêm. Làm sao? Thiên đình lục lão tâm kinh, hắn trong xương trán tỏa ra hồn khí quá mạnh mẽ. Tuy rằng nguyên thần của Tô Viêm cũng cực kỳ suy yếu, thế nhưng tràn ngập ra sóng năng lượng, khủng bố tuyệt luân, như là ngủ say tiền sử cự hung đang giác tỉnh. Nguyên thần của Tô Viêm biến dị, hắn cũng tu luyện qua Tam Đế gia tộc bản mệnh kinh thư. Ở cùng Tam Đế huyết chiến trong quá trình, Tô Viêm bất ngờ nuốt lấy một ít Tam Đế nguyên thần tàn lực. Điều này cũng thúc đẩy nguyên thần của Tô Viêm có chút biến thái cùng không hợp thói thường. Đương nhiên hắn vẫn không có triệt để tiêu hóa. Hiện nay nguyên thần đại bạo phát, tỏa hồn khí có thể tưởng tượng được đến cùng cường đại đến mức nào. Tối cường đế giả đều nhào bắt được vượt qua thời không sức mạnh to lớn. Khai thiên, Tô Viêm hét giận dữ, mây gió biến ảo đại thế giới bên trong. Chớp mắt năm hình thành mênh mông thời gian vòng xoáy lớn. Ở trong đại đạo mảnh vỡ, thời gian mưa ánh sáng, ầm ầm lập tức cuồng bạo, cực hạn khủng bố, vòng xoáy lớn đang chuyển động, cảnh tượng càng ngày càng khiếp người, đủ để nuốt chửng chúng sinh, thiên cung thời gian đều đang chảy ngược, bóng dáng của Tô Viêm không ở tiên giới bên trong, như là nhảy ra dòng vận mệnh. Hướng về đế lộ tấn công hướng thiên cung trong thời gian đè xuống. Mục Hình, Hoàng Vương gào thét, lão lệ tung hoành, nó đều chưa từng thấy Mục Hình cuối cùng một mặt, để cho nó bất quá là một bộ lạnh lẽo thi hài. Hiện tại, từ Tô Viêm thúc đẩy bên trong dòng sông thời gian, nhìn thấy hoàn chỉnh hình ảnh, nhìn thấy tóc bạc ngang eo đẹp đẽ tiểu cô nương, eo thon tinh tế. Thanh xuân mỹ lệ, rất hoạt bát cùng đáng yêu. Trúc Nguyệt rơi lệ, năm đó vừa tới đến tiên giới, Mục Hình đối sự giúp đỡ của bọn họ không nhỏ. Hoàng Vương trợ giúp càng to lớn hơn, nàng cùng Mục Hinh cũng trở thành bạn thân ở chốn khuê phòng. Nhưng là Hoàng Vương duy nhất cháu gái, liền như vậy không còn, bảo tài bọn họ đều không chịu được, gầm nhẹ không ngừng, cực kỳ thương cảm. Oanh, trong phút chốc, Tô Viêm đại thủ dò ra, hướng về đi qua trong thời gian hoàn hảo Mục Hinh chộp tới. Không muốn, dừng tay, mọi người kêu to, Tô Viêm làm như vậy vi phạm vũ trụ pháp tắc, vi phạm trật tự. Đây chính là dòng sông thời gian, chảy xuôi các loại khủng bố ánh sáng lộng lẫy. Dù cho là Tô Viêm từ tương lai về phía trước vượt vực mà đến, ở trong quá trình hắn đại thủ tao ngộ vô lượng sát kiếp chém đánh. Vô liêm sỉ, ai dám ngăn ta, đều cho ta tản ra. Tô Viêm giận dữ, trong đôi mắt lãnh điện bắn ra bốn phía, hóa thành lãnh khốc đế vương. Hắn suy yếu thân thể nghênh đón đại bạo phát, gắng gượng chống đỡ đầy trời đại sát kiếp chém đánh. Tinh khí thần vô hạn hung hiểm, vô biên đại thủ hướng về đi qua thiên cung kéo dài mà đến. Táng tiên đế, khắp nơi ồ lên một mảnh, nhìn thấy táng tiên đế nhục thân chảy máu, đều muốn nổ tung. Hắn chịu đựng uy thế quá khủng bố, dòng tuế nguyệt đang gầm thét, nhấc lên đến rồi khủng bố sóng lớn. Sóng lớn, nương theo cuồn cuộn thời gian chớp giật, đồng loạt trấn áp Tô Viêm. Ta chính là tiên giới chi chủ, cái gì không thể làm? Tô Viêm quát mắng thiên địa, khô gầy thân thể bỗng nhiên hội tụ tiên giới hùng vĩ năng lượng bản nguyên. Đại thủ khiếp người, vượt qua dòng sông thời gian, nổ ra một cái tiếp một cái dòng sông thời gian khe lớn, hướng về đi qua thời không bao trùm tới. Đại thủ bỗng nhiên chụp vào đi qua, Tô Viêm không chỉ có phải đem Mục Hinh lấy ra đến, cũng phải đem những kia trấn thủ cửa lớn hơn 1000 chiến binh cũng đồng thời nắm lấy đến. Ầm ầm, dòng sông thời gian kịch liệt cổ động, bão táp cuồn cuộn, phảng phất muốn nổ tung. Cuối cùng, táng tiên đế nghịch thiên cử động, gợi ra càng cuồng mãnh bão táp, như là vượt qua dòng sông lịch sử dùng để sức mạnh vô thượng. Đầy trời lịch sử sao lớn toàn diện bắt đầu hiện lên. Các loại khủng bố cảnh tượng phơi bày ra, đồng loạt hướng về Tô Viêm vọt tới. Giết! Tô Viêm gầm lên, diệt giới búa lớn bạo phát, chiến lực cường thịnh, suy yếu nhục thân kéo dài thiêu đốt, nổ ra một cái tiếp một cái khe lớn. Hắn đại thủ có vẻ cực hạn đáng sợ, thật ép hướng về phía đi qua, hướng về thiên cung hiện lên mà đến. Nhưng mà sau một khắc, thiên cung rung chuyển, như là làm tức giận trời xanh. Vùng thế giới này ở mơ hồ cùng vặn vẹo, mảnh thời không này đều đang run rẩy, giống như ức vạn vạn pháp tắc trật tự đè ép xuống, muốn hủy thiên diệt địa. Dừng tay, Tô Viêm mau dừng tay. Hoàng Vương hai mắt sung huyết, một khi Tô Viêm ảnh hưởng tương lai, cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hiện tại. Đến thời điểm vô lượng kiếp sinh ra, thiên cung có lẽ sẽ hủy diệt. Tô Viêm rơi lệ, bi phẫn không gì sánh được. Năm đó nhỏ yếu lúc bị người bắt nạt cùng áp bức, hiện nay hắn cường đại, mở ra thiên cung, đáp nạn thịnh thế, Mục Hinh bọn họ sẽ chết ở chính mình dưới mí mắt. Tô Viêm vô cùng phẫn nộ, vô pháp nghịch thiên, vô pháp đi thay đổi. Hắn thu hồi đại thủ, cả người có vẻ càng già yếu. Chuyện này đối với hắn đả kích rất lớn, ở cùng tam đế chém giết hắn không có tuyệt vọng. Hiện nay thật sự có một tia tuyệt vọng nỗi lòng, tương lai có lẽ thân nhân của hắn cùng bằng hữu đều sẽ một cái tiếp một cái đổ vào trước mặt, nhưng không cách nào đi thay đổi cái gì. Tương lai muốn đối mặt kẻ địch, so với hiện tại không biết muốn tàn khốc bao nhiêu. Tô Viêm, không muốn lại động võ, người chết không có thể sống lại. Tử Kỳ Lân thở dài, táng tiên đế tình huống rất không tốt. Thương thế của hắn càng nghiêm trọng hơn, khô gầy nhục thân chảy máu, trong lòng tràn ngập bi thương. Mục Hinh thi thể đều lạnh lẽo, tìm không được một tia tàn hồn, thậm chí dù cho một tia chấp niệm cũng không từng lưu lại. Chết đi quá trình quá nhanh, đó là thống khổ bực nào, trực tiếp hình thần đều diệt. Táng Tiên Đế trầm mặc thời gian rất lâu, hắn làm ra một cái quyết định, mang theo Mục Hinh thi thể, đi rồi ngày xưa đạo điện. Tử Hà Tiên Tử nghĩ đến cái gì? Nàng nhíu mày, cái thời đại này Mục Hinh cùng năm đó nàng không giống. Năm đó nàng không thể nói là cường, nhưng là hiện tại Mục Hinh, nhưng là một vị đỉnh phong tiên vương, đều nhanh cô đọng đế nguyên rồi. Một khi mai táng ở thổ nhưỡng ở trong, Mục Hinh mặc dù là thật có thể nhục thân hội tụ linh tính sống sót, vậy còn là năm đó Mục Hinh sao? Chỉ cần nàng có thể thật vui vẻ lớn lên liền được, cái khác đều không trọng yếu. Hoàng Vương run rẩy, nhìn thấy hy vọng, Tô Viêm có biện pháp có thể để cho Mục Hinh cải tử hồi sinh. Thế nhưng thật làm được, đi ra liền không còn là năm đó Mục Hinh. Một mảnh kia đặc thù thổ nhưỡng, hiện nay còn trồng chất ở trong đạo điện. Tô Viêm đem những này đặc thù thổ nhưỡng mang về, giải tại thiên cung nơi sâu xa. Hắn đem Mục Hinh thi thể lạnh như băng, mai táng ở trong đó. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Viêm con người lạnh lẽo, tỏa ra đáng sợ chùm sáng, để thiên địa đại đảo đều đang rì rào run rẩy. Truyền lệnh, thiên cung nơi sâu xa, lan truyền ra một đạo chí cao mệnh lệnh, ép hướng thiên cung các đại địa. Cùng lúc đó, bay ra ba loại đồ vật, khắc họa ba thiên khai thiên kinh văn, rơi vào lĩnh quân đại cầm trong tay, có thể mượn cơ hội phát hiện tam đế gia tộc cường giả tung tích. Sới ba tấc đất, hết thảy tìm ra, lãnh khốc lời nói vang vọng bầu trời. Vô tận hung binh lao ra, ép hướng tiên giới các đại cương vực, có chút truyền thừa cổ xưa quần tộc kinh hoàng kêu to. Năm đó tam đế gia tộc cường giả thoát đi, trốn xa một ít thế giới, mang theo đại lượng chân bảo, dành cho những bộ tộc này. Trước mặt nhóm người này còn ở gia tộc tổ địa nơi sâu xa ẩn núp. Chiến dịch này Táng Tiên Đế tỏa ra lửa giận không phải chuyện nhỏ, bao phủ tiên giới các đại thế giới, làm lớn chuyện, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.